Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 228, lại trêu chọc thể tử người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 228, lại trêu chọc thể tử người khác. Hoàng Lịch sắc mặt sạm lại, Hạ Thanh Thanh rõ ràng vào lúc này cố ý xông tới. Có thể là vì muốn cứu Tống Thanh Thư, trong lòng Hoàng Lịch mâu thuẫn đan xen. Một mặt lão muốn Giota ết Tống Thanh Thư từ trong trứng nước khi thực lực của hắn chưa kịp lớn mạnh. Ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy võ công thần sầu của hắn, càng kiên định với ý nghĩ này. Nhưng Hạ Thanh Thanh phác họa ra một kế hoạch cũng phi thường hấp dẫn hắn. Hoàng Lịch lại đang cần Hạ Thanh Thanh trợ giúp. Hạ Thanh Thanh nếu lựa chọn loại phương pháp cứu Tống Thanh Thư theo cách này để che giấu tai mắt mọi người, thì cũng chứng minh là nàng cũng không muốn triệt để chấm dứt mối quan hệ với lão. Hoàng Lịch mấy lần muốn mở miệng hạ lệnh, cuối cùng vẫn ngưng lại được. Song phương đang kiên trì rằng co, thì một tên quan binh chạy đến, bên tai Hoàng Lịch nói vài câu. Nghe rõ ràng, Hoàng Lịch hoàn toàn biến sắc, ngẩng đầu lên tàn bạo nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư. Phúc Khang An chết có phải là cùng ngươi có liên quan? Phúc Khang An chết rồi sao? Tống Thanh Thư sững sờ, cười khổ nói, vương gia, cũng đừng quá đánh giá cao năng lực của hạ quan như vậy chứ. Hoàng Lịch cố nhìn vào đôi mắt của hắn, tựa như muốn nhận biết hắn nói thật hay giả. Bất chợt lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động ồn ào. Hoàng Lịch giận dữ, ai làm náo động, phụ vương, cứu con. Lúc này một giọng nói hoảng sợ truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy đội ngự tiền thị vệ của Tống Thanh Thư đang dùng đao uy hát Giota ép một công tử tuổi còn trẻ. Trong vương phủ có người đã nhận ra đó cũng là một nhi tử khác của Hoàng Lịch tên là Vĩnh Viêm. Hỗn đàn, dám làm loạn, ưng thảo thiết câu Bạch Trấn đứng bên cạnh Hoàng Lịch hét lên rồi như một con đại bàng dương cánh bay tới. Xuất kỳ bất ý để đem Vĩnh Viêm cứu trở về. Đột nhiên hai tiếng quát vang lên, Bạch Trấn chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, thấy hiểm nguy Bạch Trấn liền tránh thoát một đao, một kiếm cùng lúc xuất ra, phục hồi tinh thần nhìn đến, thì thấy một cô nương xinh đẹp cầm trong tay trường kiếm, một thiếu phụ quyến rũ cầm trong tay song đao, vững vàng giữ lấy Vĩnh Viêm. Lạc Băng, sao muội lại giúp cho bọn cầu quan thát tử? Thấy rõ ràng dấp thiếu phụ, Văn Thái Lai vừa giận vừa sợ. Vậy chứ hiện tại ngươi không phải làm cẩu tặc cho vương phủ. Cô nương cười lạnh nói, chính là Lý Nguyên Chỉ. Hồ đồ, chúng ta làm như vậy lý do. Lạc Băng cũng không phải là không biết. Thấy Văn Thái Lai nghẹn lời, Vu Vạn Đình trầm giọng nói, có phải chính là lão đà chủ Giota ết chết thập tứ đệ phải không? Lạc Băng lạnh lùng hồi đáp, thập tứ đệ chết rồi. Người Hồng Hoa hội vẻ mặt khó mà tin được, châu đầu ghé tay bàn tán, chính là bị lão tặc khốn nạn Giota ết. Lý Nguyên Chỉ hai mắt đầy nước mắt, hung tợn chỉ vào Vu Vạn Đình. Vu Vạn Đình giật mình, liền vội vàng nói, không sai, Dư Ngư Đồng lâu nay hắn vẫn luyến ái tứ tẩu, ta nể tình hắn còn trẻ nên đã buông tha. Nhưng lần phái Lạc Băng đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ một mình hắn bởi vì bản thân tư tâm, cực lực cản trở, còn lén lút huy hát Giota ép ta. Nếu như không đình chỉ nhiệm vụ Lạc Băng, thì hắn sẽ gặp Tống Thanh Thư mật báo. Ta bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhịn đau xử quyết cái con người bất trung bất nghĩa này. Lý Nguyên Chỉ tức giận cả người run lên. Nói hay lắm, chính nghĩa lẫm nhiên, rõ ràng là chính ngươi. Lạc Băng lập tức giữ tay nàng lại, thấy Lý Nguyên Chỉ nhìn mình. Lạc Băng lắc đầu, thấp giọng nói, tình thế bây giờ, nếu muội đem cái bí mật lớn kia nói ra, Hoàng Lịch nhất định sẽ Giota ết người diệt khẩu. Tất cả mọi người tại đây đều phải chết. Tống Thanh Thư bởi vì chúng ta thỉnh cầu mới bị cuốn vào. Muội nhẫn tâm nhìn hắn nuốt hận tại chỗ này sao? Lý Nguyên Chỉ biểu hiện biến hóa, cuối cùng mắng Vu Vạn Đình một câu, vô liêm sỉ, nói xong xoay người, trầm mặc không nói, Lạc Băng, thập tứ đệ chết ta cũng rất khó vượt qua, nhưng chỉ bởi vì như vậy, mà muội muốn phản bội Hồng Hoa Hội, giúp đỡ Tống Thanh Thư sao? Văn Thái Lai đau lòng hỏi, tứ ca, Vu Vạn Đình là một tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ. Còn nguyên nhân bên trong, vào lúc này muội không tiện nói, nếu như tứ ca tin tưởng muội, thì hãy cùng Giota Ết lão, sau đó muội sẽ đem chân tướng giải thích cho tứ ca biết. Lạc Băng nhìn trượng phu, nhẹ nhàng nói, muội không nói ra, thì làm sao ta tin tưởng muội chứ? Văn Thái Lai cả giận nói, hừ, Văn Thái Lai, nữ nhân này không đáng để ngươi quý trọng đâu. Thân là tứ tẩu, không biết lấy mình làm gương, nhưng lại cùng Dư Ngư Đồng có mối quan hệ không minh bạch. Bây giờ nhìn qua dáng vẻ tựa hồ lại cùng Tống Thanh Thư có một chân. Người nhìn giữa hai lông mày nữ nhân này nồng đậm ý xuân. E rằng từ lâu đã làm chuyện có lỗi với ngươi rồi. Các ngươi tuổi vốn là cách biệt khá lớn. Xem ra Lạc Băng đã yêu thích tuổi trẻ anh Tuấn Tiểu Bạch Kiểm A. Vu Vạn Đình cười lạnh nói. Có đúng vậy không? Văn Thái Lai thống khổ nhìn Lạc Băng. Lạc Băng mấy lần mở miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết vì sao lại nói không ra lời. Vu Vạn Đình mặc dù là lời đâm thọt, nhưng có một số việc bị hắn đoán trúng. Nàng thở dài, tứ ca, muội là thê tử của tứ ca. Không tin muội, lại tin tưởng một người ngoài khác. Vụ việc lần trước tại Hoàng Cung, vết đen trong lòng của Lạc Băng càng lớn, tim nàng cũng càng lúc lạnh lùng hơn rồi. Tống Thanh Thư âm thanh truyền đến. Ai nói Lạc Băng tỷ là thê tử của Văn Thái Lai chứ? Nếu nhớ không lầm, lần trước ở trong Hoàng Cung, Văn Thái Lai đã bán Lạc Băng tỷ cho tại hạ rồi chứ? Nghe được hắn nhắc tới, đồng thời cũng không gọi là Văn Phu Nhân nữa. Lạc Băng sắc mặt trắng nhợt, Văn Thái Lai càng giận dữ. Lần đó là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, mặc kệ là thủ đoạn gì. Chuyện các hạ bán người cho tại hạ là sự thực. Vì lẽ đó mà nói, Lạc Băng tỷ bây giờ là nữ nhân của tại hạ, cùng các hạ không còn có nữa mau tiền quan hệ. Băng tỷ lại đây đến bên phía này của tại hạ. Lạc Băng giờ khắc này trong lòng rối loạn tung lên, trong đầu nàng trống rỗng, cảm nhận được trong lời nói của Tống Thanh Thư không phải là đùa cợt. Theo bản năng đi đến phía của hắn bên kia. Trương Khang Niên thấy thế cũng kèm hai bên Vĩnh Viêm cùng đi với nàng. Hừ, ngươi lại trêu chọc thê tử của người khác. Hạ Thanh Thanh môi khẽ nhúc nhích, trong giọng nói nghe không hiểu hỉ nộ tâm tình. Viên phu nhân cũng trêu chọc nam nhân khác đây thôi. Đối với cách lựa chọn của Hạ Thanh Thanh đến với Hoàng Lịch, trong lòng của Tống Thanh Thư vẫn như có gai, không nhịn được phản bác nàng một câu. Hạ Thanh Thanh muốn nói lại thôi, trong lòng khí khổ cực kỳ, cũng không thể mở miệng nói cùng hắn là mình chỉ là giả vờ làm thân phận vương phi. Các người cứ liếc mắt đưa tình có thể bớt lại chút được không? Ta sắp chết rồi, chợt từ trong lòng của Tống Thanh Thư truyền đến giọng nói vô cùng suy yếu cực kỳ. Cửu công chúa, đừng lo lắng, tại hạ đang dùng chân khí che chở sinh cơ cho công chúa. Tạm thời không có chuyện gì đâu. Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn mỹ nhân mặt tái nhợt bàng. Ôn nhu nói, chính là như vậy nên ta mới lo lắng. Bị hắn ôm trong lòng, chóp mũi ngửi được khí tức nam nhân trên người hắn. Chu A Cửu xúc sắc mặt tái nhợt vẫn hiện lên một tia nhợt nhạt đỏ bừng. Bây giờ ngươi đang đối đầu với kẻ địch, lại đem chân khí lãng phí ở trên người ta. Đúng là không sáng suốt, có thể cứu được một tính mạng người, lãng phí một chút chân khí thì tính là gì? Huống chi là cửu công chúa. Tống Thanh Thư từ tốn nói, nghe được lời hắn, Hạ Thanh Thanh trong lòng buồn bã. Nàng có cảm giác A Cửu so với mình càng gần gũi Tống Thanh Thư hơn. Bất quá nghĩ đến đại kế báo thù của mình, rất nhanh liền đem tâm tình đè ép xuống. Trong khoảng thời gian này, Lý Nguyên Trì, Lạc Băng đoàn người đã đi tới bên người Tống Thanh Thư. Cùng quan binh nhân mã Vương Phủ đối lập, Tống đại nhân đây là ý gì? Hoàng Lịch lạnh lùng hỏi, nhìn nhi tử rơi vào tay kẻ địch, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nếu là trước đây còn Phúc Khang An, thì chuyện sinh tử của Vĩnh Viêm cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Phúc Khang An tài giỏi đã chết, trong các nhi tử còn lại đều không có tác dụng lớn. Xem ra chỉ còn có Vĩnh Viêm vẫn tính là một nhân tài. Hoàng Lịch chí tại thiên hạ, đương nhiên cần có một nhi tử tài cán để có thể bên cạnh giúp mình. Bởi vậy lão hiện tại đang sợ ném chuột vỡ đồ. Vương gia hiểu lầm, hạ quan là phụng theo ý chỉ hoàng thượng, mang thế tử đến Tây Hạ tham gia chọn hiền tế. Bảo thân vương tiếp chỉ, nay phong Vĩnh Viêm làm gia khánh quận vương, thay mặt đại thanh tham gia Tây Hạ chọn tế. Tống Thanh Thư thầm mừng, may là trước cảm thấy đạo thánh chỉ này rất nhiều giá trị lợi dụng, nên không có sớm công bố. Bây giờ tuyên cáo vẫn còn có tác dụng lớn. Tống đại nhân, giả truyền thánh chỉ là tội lớn diệt tộc đấy. Hoàng Lịch cân nhắc hơn thiệt, cân nhắc đến Hạ Thanh Thanh mang đến lợi ích, đã có ý định xuống nước, chừa cho Tống Thanh Thư một con đường lui. Chỉ là vừa rồi hao binh tổn tướng, cứ như vậy bỏ mặc hắn nghênh ngang rời đi thì mất mặt mũi. Bây giờ có đạo thánh chỉ này, Hoàng Lịch sẽ không cần lo đến sự an toàn của Vĩnh Viêm. Chỉ là Hoàng Lịch cảm thấy đạo thánh chỉ này xuất hiện lại quá trùng hợp, nên nảy sinh hoài nghi. Vương gia đừng nói đùa, dù cho hạ quan có hơn một mạng cũng không dám giả truyền thánh chỉ. Nếu không vương gia phái người đến kinh thành hỏi chuyện, thì sẽ biết chuyện chọn hiền tế của tay hạ ngay. Tống Thanh Thư đáp, có phải là Tống đại nhân biết được Phúc Khan An sẽ chết, cho nên mới bắt lấy Vĩnh Viêm? Hoàng Lịch trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi. Tống Thanh Thư cả kinh, vội vàng nói, chuyện của thế tử cùng hạ quan tuyệt đối không có liên quan. Sở dĩ hắn cho người bắt Vĩnh Viêm, đây là kế hoạch bất đắc dĩ của Tống Thanh Thư mà thôi. Phúc Khang An bên người cao thủ đông đảo, Tống Thanh Thư muốn bắt cũng không bắt được. Vĩnh Viêm thì khác, đồng thời không có ở trong vương phủ, muốn bắt Vĩnh Viêm tương đối dễ dàng rất nhiều. Vốn là kế hoạch của Tống Thanh Thư, hắn và A Cửu đột nhập vào cứu Hạ Thanh Thanh, rồi lặng yên không một tiếng động rời khỏi vương phủ, lấy Vĩnh Viêm làm con tin. Chẳng qua Tống Thanh Thư phòng ngừa kế hoạch một khi bị lộ, đây là giải pháp an toàn cuối cùng của mình, tốt nhất là Tống đại nhân đừng có liên quan. Hoàng Lịch hừ một tiếng, chứ nếu không thì bản vương dù cho lên trời xuống biển cũng sẽ tìm đến để Giota ết ngươi. Nói xong xoay người vẫy tay với đội cung thủ, mở ra một con đường, thả bọn họ rời đi. Vương gia, Văn Thái Lai tức giận, giữa trường nhìn thấy Tống Thanh Thư sắp rời đi, hắn tuyệt đối không cam tâm. Hừ, Hoàng Lịch lườm Văn Thái Lai một cái. Văn Thái Lai hoảng sợ lui về phía sau nửa bước. Thái Lai, ngày sau còn dài, mối thù này chúng ta sẽ báo sau. Vu Vạn Đình vỗ bờ vai của hắn, an ủi, còn có mối hận cừu của Vô Trần đạo trưởng. Trần Gia Lạc trong đôi mắt tràn ngập lửa giận nói, Băng muội, muội thật sự muốn đi với hắn sao? Văn Thái Lai biết mình đã vô lực ngăn cản Tống Thanh Thư rời khỏi đây, chỉ là nỗ lực cuối cùng, hy vọng chí ít có thể vãn hồi với thê tử mình. Cách chương